Đoạn tim, chương 1, đoạn tim, góc truyện audio.com. Tôi 19 tuổi học đại học năm nhất trường thương mại. Bố mẹ tôi đều là doanh nhân thành đạt và rất chiều tôi. Tôi là hiền trên tôi còn anh trai tên Hòa. Bạn trai tôi thì có tính trăng hoa 25 tuổi đời nhưng cũng có khoảng 26 mối tình. Còn tôi là một cô gái khá kiêu căng và tiêu xài rất hoang phí. Tôi đi học cũng đều có tài xế đưa đón, đi học đến trường đều có ân nịnh vợ tôi, đơn giản vì tôi có tiền. Trong lớp người thân nhất với tôi là Lệ, cô ta thật sự chơi với tôi vì tình bạn hay vì tiền. Hiền này, mai SN mình thích một đôi giày lắm mà ca có tiền. Tôi ngắt lời và đưa tiền cho Lệ, cầm lấy hãy mua những món đồ thật đẹp, cảm ơn cậu nhiều lắm, chấm, tớ sẽ thật đẹp vào ngày mai. Bố mẹ tớ cũng cho tiền để mai tổ chức, mai cậu đến nhà mình nhé. Ok, nhất định mình đến. Rồi Lệ ra mời Huy. Lệ thích Huy, Huy ơi mai tới sinh nhật mình nhé. Ba chúng tôi đều chơi với nhau. Úc mai mình đến, mai cậu đi mấy vậy Hiền? Lệ mặt buồn, chưa biết được còn tùy. Cậu cứ đến TRC đi, mình sẽ đến đón cậu. Huy cũng nhà đi cây, ta cần mình tự đi được. Tan học trên đường về, tôi nhìn bọn trẻ con được BM đưa đón còn tôi, chưa một lần đi CBM quan tâm. Trên xe tôi thấy bố tôi đang đi cùng một người phụ nữ đi ra từ tiệm vàng. Tôi bảo lái xe chú đi theo xe bố cháu đi, nhưng chú cứ làm theo lời cháu đi mọi chuyện sẽ đi xi dự kín. Xe tôi đi theo xe bố tôi, họ đi tới một khách sạn, tôi lấy máy gọi cho mẹ rồi tôi chợt nghĩ lại. Mẹ tôi đúng lúc gọi, con đang ở đâu vậy? Qua spa massage với mẹ đi. Mẹ làm đẹp như vậy để làm gì? Tôi quát to R, cúp máy. Tôi bảo tài xế, chú về đi, cháu cần tới một nơi. Mẹ cháu có hỏi cứ nói cháu đi mua đồ với bạn bè. Tôi đi lang thang giữa trời mưa. Ca hiểu sao tôi lại lên một chiếc xe buýt chẳng biết nó đi đâu về đâu, đây là lần đầu tôi đi xe buýt. Lên xe ân soát vé kéo tay tôi. Thẻ xe buýt đâu em? Em ca có thẻ, vậy thì tiền, ca có thẻ thì tiền. Tôi chợt nhớ túi tôi vứt trên xe. Chú ghi số DT cho cháu, mai cháu sẽ gửi chú. Thôi ca có thời gian đùa nhé. Ca có tiền thì xuống xe. Có tiếng nói từ cuối xe. Một chàng trai khoảng 25 tuổi rất giản dị vơ sơ sáo sơ mi và quần bò. Cháu sẽ trả tiền cho cô gái này, chắc nghe TA có việc nên ca mang tiền thôi. A ta nhìn âng tôi ướt sũng. Tôi và anh ta ngồi hai bên ghế song song nhau. Tôi ca cảm ơn mà cũng ca nói câu gì. A ta xuống xe bớt chợt tôi chạy theo. Anh gì này, A cho tôi số đi. Tôi sẽ gửi lại A tiền. Ca cần đâu, anh ta lên một chiếc xe đạp và đạp đi. Tôi phải lo dò gọi cho Lệ. Cậu đang đâu đấy? Qua nhà lấy cho mình mấy thứ đồ đi Sika. Tôi ngồi ở bến xe buýt chờ Lệ. Tôi ghét cái gia đình mà tôi đang sống giả tạo dựa vào những đồng tiền mà có thể che đi một sự thật gia đình tôi đang mục nát. 30 phút sau tôi thấy Lệ tới mang đồ và túi của tôi và nói. Sao cậu để bị ốm thì sao, mau đi thay đi. Úp, tôi đưa Lệ vào trung tâm mua sắm và nói. Cậu thích gì cứ chọn đi. Thật sao, cậu ta vui sướng, tôi chọn giày và quần áo như kẻ vô hồn, ca quan tâm đến giá tiền. Lệ đập vai tôi, Hiền kia có phải A Hòa ca, tưởng cuối tháng A Y mới về. A ta đi du học, tôi nhìn thấy A trai đang quàng vai một cô gái. Tôi cố né và quay đi thì Lệ lại gọi to. Chấm chấm, A Hòa ơi bên này. Tôi vẫn quay đi như ca nghe thấy. Lệ à. Chả mấy năm ca gặp e đã lớn và sinh lên nhiều đấy nhỉ. Lệ ngại ngùng, này con em nữa có kiểu mấy năm ca gặp mà nhìn thấy A bơ đi ca. A ta quàng vai tôi ghì cười cười. Sao A lại về sớm thế? B em biết ca ca A thích về nên về thôi. Sao rồi con bé này có bạn trai chưa? Em đâu tùy tiện giống như anh. Tôi vỗ vai và cô gái đi cùng anh tôi ngại. Thôi hai đứa đi vui vẻ đi. A đưa bạn gái đi mua chút đồ đã. Anh ta vẫn vậy thật trăng hoa. Tôi và Lệ mua đồ xong. Tôi bảo Lệ CTA đến quán bar đi. hai chúng tôi đến quán bar gọi cả những đứa bạn mà tôi còn chẳng biết nói chuyện ở lớp đến nữa. Họ say trong điệu nhạc, còn tôi ngồi và gọi ưng ra rót rượu. Tôi say và bắt đầu đi lảo đảo. Ra tới cửa nhà vệ sinh, tôi quẹo ngay trước cửa nhà vệ sinh. Tôi thấy cô lao công đi ra dọn, tôi thấy ngại. Tôi lò dò đi ra bên ngoài, tôi cứ thế đi bộ và thấy em En đang đứng nghe gì đó. Tôi tiến tới và đi lảo đảo, tôi thấy ba chàng trai trẻ đang đàn hát để quyên góp từ thiện. Tôi càng nhìn thì chợt nhận ra chàng trai trả hộ tôi tiền xe buýt sáng nay. Tôi cứ đứng đó nhìn anh ta. Tôi cười cũng khá đấy chứ, khuôn mặt a ta thật đẹp. Trời, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Em En tan ra dần, tôi chạy tới kéo tay anh ta và chỉ. Anh chính là ưng sáng nay trả tiền cho tôi đúng ca, bao nhiêu từng này đủ ca. Tôi rút một ít tiền trong túi ra, toàn tiền 500 đưa cho anh ta. Đủ ca, nếu ca đủ thì chờ tôi ra rút. Tôi ca quen cô say rồi 1 nanogram, con gái say xỉn đi trên phố thật ấu trĩ. Cái gì, à biết tôi là ai ca, tôi rất n tiền, rất n tiền, ngoan hiểu ca, tôi với kéo tay anh ta rồi nằm lăn ra đường. Tôi có rất n tiền, tôi vừa nói vừa che cho NC mắt ca để ai thấy. Rồi ngủ luôn, tôi mơ màng thấy có người đang cõng tôi. Bố à, sao bao năm rồi hôm nay bố mới cõng con, chắc tại con lớn quá nên nờ vay đúng ca, tôi rơi NC mắt. Bố toàn đi xa mẹ thì suốt ngày ngồi xòe quạt thôi ca, có ai chơi với con cả. Này cô có tỉnh táo lại ca, nhà cô ở đâu? Nhà làm gì có nhà mà về? Tôi hỏi nghiêm túc đấy nhé, ca đùa đâu đấy? Đùa gì ai đùa, tôi quẹ vào ưng anh ta. Sáng hôm sau, tôi tỉnh mắt đầu mình đau quá. Tôi giật mình thấy đang mặc một chiếc áo phụ nữ N trông khá già. Tôi bật dậy, mình đang ở đâu đây? Một căn gác xếp chật chội N rất ngăn nắp gọn gàng. Có ưng phụ nữ đi vào. Cháu dậy rồi à? À vâng, cháu đang ở đâu đây cô, và ai đã thay đồ cho cháu ạ? Tôi chợt nhớ ra hát cua a ta cõng cây BM nói liên thuyên gì nữa. Hát cua thằng cháu say nên thạc tiến nó đưa cháu về. Vì cháu nôn hết ra nên cô thay cho cháu, nó bảo ca biết nhà cháu ở đâu. À vâng cháu cảm ơn. À ý đâu R ạ, cháu muốn hỏi mấy VC ạ, nó đi làm từ sớm rồi. Nó dặn khi nào cháu tỉnh thì bảo cháu về nhà luôn. À cô là mẹ của Tiến. Vâng thật sự cảm ơn cô. Xuống nhà ăn cơm đi cháu, sáng bữa sáng là quan trọng nhất. Tôi ăn xong và để lại một ít tờ 500k dưới chỗ tôi ngồi, rồi tôi hỏi mẹ A ta. À ý đi làm gì mà sớm vậy bác? Nó đi làm ở tiệm bánh. PS xin việc cũng cần có tiền mà, cháu thằng bé học rất giỏi thi đỗ cả 3 trường đăng ký. Tối đi phiên dịch thêm cho người Nhật nữa. Cô thì bệnh triền miên nên thằng bé phải lo hết, nghĩ thương lắm cháu AK. Tôi nghĩ đến hai mẹ con anh ta, dù nghèo những mẹ con họ rất tốt bụng và sống đùm học nhau. TAC khi về bà còn pha cho tôi cốc trà gừng uống cho tốt. Tôi ra về và lững thững về nhà. Tôi hỏi cô giúp VC bố cháu hát cua có về ca, không ông chủ hát cua nói đi CV gấp ca về. Còn mẹ cháu thì sao? Bà chủ sáng nay lại đi chơi với bạn rồi. Vâng, tôi buồn vì chẳng ai quan tâm rằng hát cua tôi ca về. Tôi lên phòng và chuẩn bị tới trường. Tôi lại tiếp tục hành trình một cô tiểu thư đi CD xe sang tới trường. Vừa VC tới cổng trường Huy gọi to. Chấm. Hiền ơi, tối nay thế nào mây hát cậu đi, tớ qua đón rồi đi. Cậu cứ đến TAC đi. Tôi nói vậy R đi vào trong. Điện thoại tôi reo lên. Mẹ tôi, con đang ở đâu đấy? Lát tan học xong sang nhà cô Tình nhé, mẹ đang ở đây. Con ca sang đâu? Sang đây, con trai cô ý hôm nay đi du học về đây đi cùng đợt anh con đấy. Vậy mẹ ca thắc mắc A Hòa về chưa à? Tôi cúp máy. Tối hôm đó sinh nhật của Lệ, cậu ta có vẻ tổ chức rất chu đáo. Nhà Lệ bố mẹ làm nhà nước bình thường nhưng Lệ lại có tính tiểu thư. Tôi đến thì thấy Huy cũng đã đến, Lệ thì cứ lẽo đẽo đi theo Huy nên cậu ta muốn nói gì đó với tôi, NK dám nói thì phải. Tôi đi dạo ra ngoài, họ bật nhạc hô hào gào thét ầm nhà. Chợt tôi nhìn thấy Tiến. Anh ta làm gì ở gần đây nhỉ? Tôi chạy theo ca hiểu sao tôi lại chạy theo anh ta. Chấm, tôi đứng TAC chỗ mà anh ta đi ra. Đây là một tiệm bánh. Và ca hiểu sao tôi cứ đi theo một cách tự nhiên nhất A ta lại lên xe buýt. Tôi lấy khăn che mặt đi qua A ta. Anh ta ngồi trên đầu xe tôi ngồi cuối. Mình sao thế nhỉ, điên mất rồi. Sao lại đi theo nhỉ? MN nhìn tôi vì tôi ăn mặc khá thời trang, N lại đi xe buýt. Anh ta có bờ vai thật rộng lại cao nữa. Xe buýt xuống tôi vội chạy theo anh ta đến TAC, một trung tâm của người Nhật. Anh ta đang dạy cho trẻ thêm tiếng Nhật. Bóng dáng A ta khiến cho tôi cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn. DT lại reo lên là lệ. Này đi đâu vậy? Tìm cậu nãy giờ luôn đấy. Úc mình chạy ra ngoài có chút VC, cậu cứ vui đi. Tớ tỏ tình rồi hiền ạ, tỏ tình gì với ai? Mình nói lời yêu A Huy rồi, NA ý nói sẽ suy nghĩ thêm chưa, TAL ngay đi si. Úc chúc mừng hai người. Mình bận chút, cậu chơi đi, tôi thấy Huy đang gọi tới tôi nghe máy. Cậu đang đau thế em tìm cậu mãi. Mình đang đi loanh quanh thôi. Có VCGK, em muốn gặp cậu ngay, biết cậu ở đâu. Mình đang ở khu B gần trung tâm tiếng Nhật, vì tôi nghĩ Huy muốn NC về lệ. Tôi và Huy đung NC ngay ở cổng trung tâm. Cậu đến đây làm gì thế? À mình đi qua đây. Định học chút tiếng Nhật nên vào hỏi chút thôi. Úc em đi đâu đó NC đi. Huy kéo tay tôi dáng vẻ cậu ta đang say. Có chuyện gì quan trọng ca nói luôn ở đây đi. Em đang bận chút, Huy trông cậu muốn em nói ngay ở đây. Cậu và em quen nhau từ lớp mấy? Sao thế hôm nay lạ vậy? Từ lớp 6 cả Lê cậu và mình. Úc vậy cậu có biết chú ý thấy mình thích Lê ca, hôm nay Lê nói thích mình rồi. Úc chúc mừng hai cậu tớ rất vui. Huy kéo tay ôm tôi. Cậu thật sự ca hiểu ý của mình sao? Tôi đẩy Huy và dường như tôi hiểu. Cậu say rồi khi khác nói chuyện. Ca mình ca say, Huy vẫn cố kéo tay tôi. MK say ưng mình thích là cậu. MK thích lệ, tôi quay người, cậu về đi, hãy giữ lại N lời cậu vừa nói. Chúng em mãi mãi là bạn. Cậu ta cứ kéo tay ca buông. Đi thôi, chúng ta cần nói chuyện. Ca Minh ca đi, chúng tôi rằng co thì thấy Tiến đi ra giường như A ta đang nhìn tôi. Tôi thấy anh ta liền quay đi. Chết rồi, A ta nhìn thấy mình rồi. Tôi bảo Huy, cậu bỏ tay ra đi. Đừng như này nữa. Tôi giật tay thì Tiến A ta đi tới. Cô là cô gái hôm nọ đúng ca. Huy quay sang cả Tiến. Mày là thằng nào, thôi trò tán tỉnh đi. Tiến quay đi còn Huy thì cứ giật tay tôi. Mình bảo cậu bỏ tay mình ra cơ mà. Điên thật đấy. Rồi tôi nhìn Tiến đi xa. Anh ta ca quan tâm. Còn Huy cứ kéo tay tôi ca buông. Huy kéo tôi lên xe. Tôi đi guốc nên bị ngã khuỵ. Tiến đỡ tôi. Anh ta quay lại sao? Cô gái này đã bảo ca thích lên xe rồi. Tiến nhìn Huy. Mày là cái thá gì thằng nhà quê kia? Tiến nhìn tôi R nói. Khái niệm về đàn ông của cô quá tệ đấy. R, Tiến kéo tôi, lúc đó ca hiểu sao tôi giật mạnh tay Huy và chạy theo Tiến. Tôi bảo Huy, cậu mà còn theo mình thì ca làm bạn đâu đây. Tôi cứ như vậy chạy theo sau Tiến. Tôi theo A ta lên xe buýt và ngồi cuối xe, A ta ngồi trên và một lần nữa tôi lại như một kẻ bị bỏ bùa theo sau lưng một nanogram đàn ông. Tôi đi theo Tiến về tới con phố như xóm bụi, đó là ngõ nhà anh ta. Chấm, anh ta đang đi rồi đột nhiên quay lại. Này, cô thích tôi à? À ca, A bị điên rồi, tôi mà đi thích A tôi ấp úng. Vậy sao cô cứ đi theo mãi vậy? À tôi đâu có đi theo anh. Tôi gào to, tốt vậy cô vào đây làm gì, cô quen ai à? Tôi đi dạo. A ta quay đi và ca nói gì? Tôi thấy chân đau vì đi guốc, tôi gọi với. Anh gì này, cho tôi vào nhà anh đi si ca, tôi muốn rửa chân. Không, cô về nhà đi, phũ quá. Tôi đi tập tễnh và quay ra versus gương mặt buồn thiu. Mình vừa làm gì vậy, cách trương.